12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 2, bạn bè hay tình yêu? Góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, thiên bình nữ ra an ủi nhân mã nữ. Không sao, cậu còn không như tớ. Phải ngồi cạnh cái tên xử nữ nam kia là coi như tớ sống trên đời này chỉ để chết đi. Hai cậu thân nhau thế còn gì nữa? Hôm đi chơi với lớp ở Hồ Gươm ai kể là cùng đi xin chữ ký của Nguyễn Nhật Ánh. Ai kể là cùng đi hội chợ sách với xử nữ nam. Cậu chứ ai, ừ, thì cũng có, nhưng cậu không thấy bọn tớ cãi nhau suốt à, đấy là yêu nhau lắm. Cắn nhau đau đấy bạn yêu ạ, à, nhân mã nữ trêu. Nhân mã nữ xấu xa, ghét cậu, thiên bình phụng phịu, ai bảo xử nữ nam đây thích cái con chó ngu ngốc này đấy hả? Xử nữ nam đột ngột lên tiếng, nè, không phải cậu thích gọi tôi là gì thì gọi đâu nha. Bình Nhi tức giận, với cả ngày đầu tiên đi học ai khen thiên bình này thông minh. Hả, cậu chứ ai, thiên bình nói thế, không biết mình vừa lặp lại mẫu câu mà mã mã vừa sử dụng. Ừ thì, biết rồi, nhưng tôi đang nói chuyện với con nhân mã kia mà. Ờ nhỉ, tôi cũng đang nói chuyện nó. Đấy thấy chưa, một câu nói xúc phạm hai người. Bây giờ cả hai người phải nói chuyện với người đã nói câu đó chứ. Xử nữ nam lấy làm đắc ý thế chả phải hai người thích nhau thật à? Bảo Bình Nam đột ngột lên tiếng. Thiên Bình Nữ quay sang nhìn xử nữ nam. Xử nữ nam quay qua nhìn Thiên Bình Nữ. Bắt gặp ánh mắt của nhau. Hai đứa đỏ mắt hết biết. Rồi sau khi bình tĩnh lại, cả hai quay ra hét vào mặt Bảo Bảo. Tôi mà thích nó á, xem lại mình đi. Cậu với nhân mã nữ chả thế. Xong cả hai lại quay sang nhìn nhau. Giọng tức giận, ai cho cậu nhại tôi hả? Bảo Bình Nam và nhân mã nữ được trận cười vỡ bụng. Thiên Bình Nữ lại quay sang nhìn xử nữ nam. Xử nữ nam lại quay lại nhìn Thiên Bình Nữ. Hai đứa lại đỏ mặt. Bảo Bình Nam và nhân mã nữ vẫn tiếp tục cười. Rồi một lần nữa, Thiên Bình Nữ và xử nữ nam lại đồng thanh. Thế chẳng phải sao, Bảo Bình Nam thích nhân mã nữ. Lần này cả Bảo Bình Nam và nhân mã nữ đều nhưng cười. Cả hai hét to, chấm, bọn điên, tao có người khác rồi. Bảo Bảo và Mã Mã biết rằng một trong hai người họ vừa chửi là tình yêu của mình. Đến lượt Bình Nhi và xử nữ nam bật cười. Họ biết rằng họ thật sự có tình cảm với người kia. Nhưng không chắc chắn người còn lại có tình cảm với mình không. Hôm nay xử nữ nam định mời Bình Nhi đi chơi. Nhưng tình yêu chuẩn bị được hình thành lại chuẩn bị tan vỡ bởi sự có mặt của hai người kia. Sau đó Thiên Bình kéo nhân mã đi một đường. Xử nữ kéo Bảo Bình đi một đường. Thiên Bình hỏi nhân mã yêu ai? Nhân mã trả lời, xử nữ. Xử nữ hỏi Bảo Bình yêu ai? Bảo Bình trả lời, Bình Nhi. Khi nghe được câu trả lời của bạn, trái tim Thiên Bình và xử nữ như tan vỡ. Còn sau khi Thiên Bình nghe nhân mã nhờ khen mình trước mặt xử nữ nghe Bảo Bình nhờ khen mình trước mặt Bình Nhi, trái tim cả Thiên Bình và xử nữ tan vỡ thật sự. Trước khi nghe nhân mã nói, Thiên Bình đã hứa sẽ không kể cho ai và giúp đỡ nhân mã. Xử nữ cũng vậy, cậu đã thề sẽ không kể cho ai và giúp bạn tiếp cận người ấy. Vì thế, kết thúc giờ ra chơi. Vào lớp học rồi mà Thiên Bình với xử nữ chẳng nói với nhau câu nào. Chỉ ngồi sát vào hai bên bàn làm nhân mã và Bảo Bình lo sốt phó. Cách chương.